LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1976, chương 1979, điên cuồng cầu tử. Cái này vương đạo thật đúng là có thể nha. Microblogging phát giống như thật. Đem ảnh chụp đều cho lấy ra. Không biết mà nói, còn tưởng rằng là thực đây. Chính ta đều kém chút tin tưởng. Tại Vương Uy trong văn phòng, Tô Minh bên kia đem trong tay điện thoại để xuống. Ngoài miệng lúc nói chuyện, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cái này Vương Trấn Vũ quả nhiên là lợi hại nha. Một đầu microblogging phát, cơ hồ có thể nói là không chê vào đâu được. Trên cơ bản tầm thường người, nhìn một chút sau khi, lập tức liền tin tưởng, không có cái gì hoài nghi. Như loại này ngưu bức đại đạo diễn, bọn họ vì sao có thể trở thành nổi danh đạo diễn đây? Bởi vì bọn hắn rất am hiểu đi kể chuyện xưa nha. Kể chuyện xưa trình độ tương đối cao mà nói, cái kia nói dối tự nhiên cũng liền không nói ở đây. Lần này cũng không sai biệt lắm, không có việc gì để cho cái kia trương trác tại ngưu bức, đoán chừng hắn cũng đánh chết không nghĩ tới Vương Trấn Vũ đạo diễn sẽ trực tiếp đứng ra vì chuyện này phát ra tiếng. Đoán chừng cả người hắn hiện tại cũng mộng bức rồi a hát. Vương Uy cũng là nhìn có chút hả hê mở miệng nói một câu, chỉ nghe Vương Uy còn nói thêm, chỉ bất quá lần này Tô Minh ngươi phải nổi danh nha. Một đời tông sư, bên trong ảnh sân khấu đều phát ra ngoài. Có muốn hay không ta đi truyền thông bên kia chào hỏi, để bọn hắn thiếu đưa tin một chút liên quan tới ngươi sự tình. Không cần, Tô Minh lại lắc đầu. Thật sự là hắn không quá nghĩ ra tên. Bất quá dáng vẻ như vậy nổi danh, Tô Minh vẫn có thể tiếp nhận. Không phải là bởi vì cùng Lâm Ánh Trúc chuyện xấu là được rồi. Bởi vì như vậy từ đối với Tô Minh sinh hoạt cá nhân, đoán chừng hội có ảnh hưởng rất lớn. Mà thông qua Một đời tông sư, điện ảnh bỏ ra tên, cái này Tô Minh đã nghĩ tới. Hơn nữa cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Đợi đến điện ảnh chiếu lên sau khi, Tô Minh nghĩ không bị người nhà đã biết cũng khó khăn. Dù sao cũng sớm muộn đều chuyện sắp xảy ra. Nó đã xảy ra cũng liền đã xảy ra đi. Hơn nữa Tô Minh cũng biết Vương Trấn Vũ vì chuyện này như vậy ra sức, ngoại trừ là muốn trợ giúp Lâm Ánh Trúc bên ngoài, trong đó khẳng định còn có một bộ phận nguyên nhân là vì điện ảnh suy nghĩ có thể thừa dịp chuyện này cho còn không có chiếu lên Một đời tông sư đến một làn sóng lẫn lộn, đoán chừng có thể chiếm lấy các đại đầu đề. Đến lúc đó cái này tuyên truyền hiệu quả thì đến được. Người ta Vương Trấn Vũ một lần này thật là giúp đại ân. Sở dĩ cũng phải tạ ơn người ta. Nếu quả thật đi chèn ép cái này tin tức mà nói, ngược lại Vương Trấn Vũ mong muốn hiệu quả liền không đạt được. Dạng như vậy cũng không dễ. Tô Minh một trận thoải mái mà mở miệng nói ra. Được, đừng lo lắng. Sự tình đã không có gì. Đoán chừng một hồi những cái kia truyền thông cũng đều nên đi ra giải thích. Chúng ta liền đi ăn một bữa cơm đi. Quay đầu ngươi tiếp tục công tác của ngươi, chớ bị chuyện này cho ảnh hưởng đến. Tô Minh bên này an ủi hai câu Lâm Ánh Trúc. Lâm Ánh Trúc nở nụ cười. Trên thực tế chuyện này đã xảy ra sau khi, nàng là bình tĩnh nhất người. Cùng Tô Minh sự tình, bộc quang nàng cũng không quan trọng. Tương phản không có việc gì sau khi, Lâm Ánh Trúc vẫn còn có như vậy ném một cái ném thất vọng đâu. Các ngươi còn chưa ăn cơm đây. Chính liền lập tức giữa trưa. Đi thôi, ta làm chủ mời các ngươi đi ăn một bữa cơm. Vương Uy bên này nói một câu. Lần này Lâm Ánh Trúc chuyện xấu sự kiện, mắt thấy đã bị giải thích. Ăn dưa quần chúng coi như là bản thân bạch bạch kích động một trận mà thôi. Tại trong chuyện này, nhất tổn thương còn là Hoa Hạ đệ nhất cầu tử Trương Trác. Con hàng này studio, từ đêm qua bắt đầu, giống như là điên cuồng một dạng kích động, cho rằng lần này lấy được một cái tin tức lớn. Nhưng là cuối cùng lại không nghĩ rằng, vậy mà đã xảy ra loại này đảo ngược. Chỉnh chính bọn họ cao hứng hụt một trận, đến cuối cùng cái gì đều không mò được. Mặc dù cũng kiếm lấy nhất định độ chú ý cùng lưu lượng, bất quá lần này bị giải thích sau khi, phòng làm việc của bọn hắn cũng bị đeo lên bêu danh. Nhất là Lâm Ánh Trúc, những cái kia đám fan hâm mộ bắt được Trương Trác Studio đang không ngừng xé bức, nói bọn họ một mình chụp trộm Lâm Ánh Trúc coi như xong. Hơn nữa còn tuyên bố giả tạo tin tức, đối với Lâm Ánh Trúc thanh danh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trong lúc nhất thời chuyện này, cho Trương Trác Studio tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, thanh danh tựa hồ muốn ngã vào đáy cốc. Lão đại, lần này làm sao bây giờ? Lâm Ánh Trúc đầu kia tin tức, tựa hồ là chúng ta sai lầm, bằng không chúng ta liền phát một microblogging nói xin lỗi đi. Nếu không thật muốn bị chửi chết, thanh danh đều thối. Hôm qua vỗ tới Lâm Ánh Trúc cùng Tô Minh ảnh chụp chính là cái kia Ngũ Ca. Mở miệng nói một câu, mà làm đối diện với hắn là một người trung niên, cũng chính là để cho rất nhiều minh tinh đều nhức đầu không thôi đệ nhất cầu tử Trương Trác. Trương này chắc nhìn cái màu nâu kính mắt, nhìn đại khái hơn 40 tuổi cái dạng này, tóc đã trắng bệch, bất quá trên mặt cũng lộ ra một bộ ngoan kính đi ra. Xem xét liền rất khó dây vào dáng vẻ. Nói xin lỗi gì? Chúng ta tại sao phải xin lỗi? Trương Trác nghe câu nói này sau khi, ngược lại là hỏi ngược một câu. Một bộ không có ý định nói xin lỗi bộ dáng. Thế nhưng là Ngũ Ca bên kia do dự một chút, mới lên tiếng nói. Vương Đạo bên kia đã phát microblogging giải thích là chúng ta sai lầm. Người ta Lâm Ánh Trúc cùng cái kia nam cũng không phải là loại quan hệ đó. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng chúng ta muốn bị Lâm Ánh Trúc fan hâm mộ mắng chết. Sợ cái gì nha? Chửi liền chửi. Trực giác của ta nói cho ta biết, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Ánh Trúc cùng nam nhân kia quan hệ không phải đơn giản như vậy. Trương Trác phân tích một câu. Người nghĩ một hồi, cùng ngày nếu như liên hoan, vì sao liền Lâm Ánh Trúc cùng hắn cùng lúc xuất hiện? Hơn nữa hai người cũng là từ Lâm Ánh Trúc trên xe xuống. Còn nữa người nghĩ một hồi, người này là ngành giải trí khuôn mặt mới, cơ hồ không có bất kỳ danh khí, hắn lại có thể diễn xuất Vương Trấn Vũ điện ảnh. Cái này tuyệt đối không tầm thường. Ta cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản. Nói không chừng liền cùng Lâm Ánh Trúc có quan hệ gì đâu. Ngũ Ca bên kia suy nghĩ một chút, nói ra, thế nhưng là, Vương Đạo đều đã đứng ra phát microblogging giải thích nha. Bọn họ bất quá là cá mè một lứa mà. Thôi, nếu như Lâm Ánh Trúc đã xảy ra chuyện, đối với hắn còn chưa lên chiếu mới điện ảnh hội có ảnh hưởng không tốt. Hắn khẳng định đến che chở Lâm Ánh Trúc nha. Ta mơ hồ cảm giác hắn phát tụ hội ảnh chụp nên không thích hợp. Trương Trác nói tiếp một lần. Chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm chuyện này. Từ mấy phương diện tới tay. Tiếp tục để cho người ta cùng đập Lâm Ánh Trúc còn có cái kia cái thần bí nam nhân. Thứ nhì đi Lâm Ánh Trúc ngủ lại khách sạn điều tra. Tốt nhất có thể tìm tới nội bộ nhân viên. Ra một chút tiền hỏi bọn họ một cái. Hôm qua Lâm Ánh Trúc những người kia đến cùng phải hay không tại trong tửu điếm ăn chung. Trương Trác nở nụ cười. Ai đem ai thanh danh cho làm thối còn chưa nhất định đây. Nếu quả thật tra ra được chuyện này là biên tạo nên, cái kia Lâm Ánh Trúc thanh danh coi như hoàn toàn bị hư. Chớ đừng nhắc tới còn muốn kéo một cái Vương Trấn Vũ đệm lưng. Ta càng nghĩ càng sảng khoái. Đây là chúng ta gây sự tình cơ hội tốt. P.S. Các huynh đệ, ta sách mới đã tuyên bố rất nhiều ngày. Thư tên gọi, Võng Du Chi Thần cấp đánh mặt hệ thống. Rất sảng khoái, rất kích thích trang bước loại tiểu thuyết. Làm phiền mọi người đi ủng hộ một chút. Thêm vào kho chuyện cất giữ một chút. Phiếu đề cử cũng đầu cho sách mới đi. Thư tiền kỳ, những số liệu này rất trọng yếu. Tạ ơn các vị huynh đệ. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.